Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 hút miêu 4, uy miêu ăn cơm, cấp miêu tắm rửa, giúp miêu lau khô, làm xong sở hữu xong việc, Thụy Tuyết mệt đến không nghĩ nói chuyện, nàng mộc mạc tưởng, cho nên nàng mới không nghĩ đương miêu nô, vì chiếu cố hảo miêu. Chính mình cơm cũng chưa tới kịp ăn. Ăn no nê sạch sẽ tinh thần phấn chấn hắc bạch miêu dẫm miêu chạy bộ đến Thụy Tuyết trước mặt. Nằm xuống, lộ ra cái bụng, đôi mắt sáng lấp lánh. Như là đang nói, ngươi hầu hạ thực hảo. Ta đặc biệt cho phép ngươi hút miêu. Đến đây đi, hút một ngụm, hương vị đặc biệt bổng. Thụy Tuyết ha hả cười. Sách khởi miêu sau cổ, mở cửa, đem miêu ném văng ra, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát, đặc biệt vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối. Hắc bạch miêu bị khóa ở ngoài cửa, mười mặt mộng bức, hơn nửa ngày đều hồi bất quá thần, chờ phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì sau, nó nhịn không được nhào lên đi cào môn. Trên thế giới vì cái gì sẽ có không hút miêu nhân loại? Này không khoa học, nhưng mà khóa cửa thực khẩn, cào môn cũng không ai phản ứng. Ở chung quanh đi dạo một vòng, cửa sổ cũng đều khóa. Hắc bạch miêu hoàn toàn không có cách. Sao ngày hôm sau sáng sớm, Thụy Tuyết một giấc ngủ tỉnh, lúc này mới nhớ tới trong không gian đã không có chữ hàng. Mà nàng lại đã quên mua tô mani. Mỗi lần gặp phải diện tinh miêu, tổng cảm thấy thân thể bị đào không. Thụy Tuyết thở dài rời giường, mua tôm bỏ vào không gian bồi dưỡng, dưỡng đến không sai biệt lắm đại lại lấy ra tới nấu nướng. Vì thế hôm nay Thụy Tuyết không thể tránh né mà đến muộn. Buổi tối 5:20 nàng mới khoan thai tới muộn. Như thế nào hôm nay như vậy vãn, còn tưởng rằng ngươi không tới. Bạch Vi Trúc đã đợi một hồi lâu, nhịn không được ra tiếng oán giận. Tối hôm qua thượng bị một con mèo dây dưa, thể lực bị ép khô. Thụy Tuyết vẻ mặt buồn bực biểu tình. Bạch Vi Trúc hừ nhẹ một tiếng, có miêu ghê gớm, nàng cũng là có miêu người. Nhà nàng miêu nhưng nhuyễn manh. Thường xuyên cậu ôm một cái cầu vớt ve, đáng yêu đến không được. Bất quá như vậy một gián đoạn, Bạch Vi Trúc tức giận hơi đi. Tam phân sủi cảo tôm, tam phân tôm hùm đất, đóng gói mang đi. Thụy Tuyết theo bản năng quét đối phương liếc mắt một cái. Bạch Vi Trúc lập tức hiểu ngờ mờ ni, nàng chủ động giải thích. Trong nhà tam khẩu người, mỗi người một phần. Không ăn vụng, ta cái gì cũng chưa nói nha. Thụy Tuyết cười vô tội. Bạch Vi Trúc hừ nhẹ, quán chủ là cái gì cũng chưa nói. Nhưng nàng làm khách quen, đã sớm đem đối phương xem thấu. Thụy Tuyết cười chi, chờ một lát, ta tới đóng gói. Một bên bận rộn, nàng một bên hỏi thăm. Có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, nói đi. Bạch Vi Trúc nghe tôm hùm đất mùi hương, tâm tình mạc danh chuyển biến tốt đẹp lên. Có chỉ miêu lão cuốn lấy ta, đặc biệt kỳ quái, đuổi đều đuổi không đi. Thụy Tuyết buồn rầu. Bạch Vi Trúc liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm, nhà ngươi hải sản tốt như vậy ăn, ta nếu là chỉ miêu, ta cũng cuốn lấy ngươi. Thụy Tuyết ngoặc kép, tựa hồ rất có đạo lý. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại hỏi, kia miêu lão ái nằm yên, hướng tới ta lộ bụng, này lại là có ý tứ gì? Bạch Vi Trúc đương nhiên mà trả lời nói, thuyết minh nó tín nhiệm ngươi, muốn ôm một cái, tính tình hảo sao, tốt lời nói còn do dự cái gì, trực tiếp đi lên hút miêu nha, hút miêu. Thụy Tuyết lặp lại cái này từ, vẻ mặt mờ mịt. Xem ở đại gia rất quen thuộc phân thượng, ta liền đem tư nhân chân quý cho ngươi xem liếc mắt một cái. Bạch Vi Trúc lộ ra rụt rè mỉm cười. ở trên di động lục soát ra video. Thụy Tuyết tiếp nhận, bắt đầu quan khán. Video không dài, đại khái 5 phút đồng hồ. Mở đầu liền thập phần chấn động. Vài cái diện mạo đáng yêu nữ sinh, một bộ si hán dạng, không hề hình tượng mà hoặc ngồi xổm, hoặc đứng ở miêu mễ bên cạnh đậu miêu chơi. Bảo bối, mau tới đây, ái ngươi moa moa, anh. Móng vuốt nhỏ hảo phấn hảo nộn hảo hảo giờ, một đám người tựa như hút thuốc phiện. Biểu tình hoảng hốt, Thụy Tuyết, ngoặc kép, nàng nói cho chính mình. Một khi cầm giữ không được, đây là kết cục. Video ở tiếp tục, một vị nhỏ xinh nữ sinh lao lực bế lên đại mèo lông vàng. Lại thân vừa kéo vừa ôm, cuối cùng dúi đầu vào mèo lông vàng lông tóc hung hăng hút một ngụm. Biểu tình say mê, Thụy Tuyết rốt cuộc minh bạch cái gọi là hút miêu là chuyện như thế nào. Bạch Vi Trúc nhiệt tình cùng người cùng sở thích chia sẻ tin tức. Miêu mễ quán cà phê, tụ chúng hút miêu hảo nơi đi. Thụy Tuyết mộc mặt, tâm nói, vẫn là tính. Nàng cảm thấy chính mình có thể lại cứu giúp hạ. Trên mặt, nàng như vậy chối từ. Cảm tạ, bất quá không cần, ta sẽ không hút miêu cái gì. Bạch Vi Trúc đại kinh thất sắc. Nàng trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin, phảng phất đang nói, trên thế giới sao có thể có người sẽ không hút miêu? Liền miêu đều sẽ không hút, còn có thể làm gì? Thụy Tuyết không nghĩ nói chuyện, nàng nhanh chóng đóng gói hảo, sau đó đem bao ni lông đưa cho Bạch Vi Trúc. Bạch Vi Trúc trong ánh mắt để lộ ra thương hại, một bên lắc đầu thở dài. Vừa đi rớt, Thụy Tuyết lẩm bẩm tự nói, ta phát hiện cùng miêu nhấc lên quan hệ sau, tất cả mọi người đều trở nên không quá bình thường. Không gian xuất phẩm, nguyên liệu nấu ăn chất lượng cực cao, đại đa số người chỉ cần nếm hạ đệ nhất khẩu, liền sẽ không tự chủ được trở thành fan trung thành, cho nên danh khí khai hỏa sau. Sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất đều thực hảo bán. Chỉ qua một giờ, tồn kho cơ hồ thanh không. Sủi cảo tôm đã bán quang, tôm hùm đất còn thừa 5 cân. Thụy Tuyết thô thô tính hạ, phát hiện quá xong mùa hè, làm xong tôm hùm đất, nàng là có thể thấu đủ tài chính sửa thuê cửa hàng. Mỹ tư tư thời điểm, một vị khách không mời mà đến bất kỳ tới. Thụy Tuyết thấy người tới, nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Dương Tổng, thật là khách ít đến, người tới đúng là Dương Vinh Kiệt. Dương Vinh Kiệt thẳng đến chủ đề, lần trước bán cho ta tôm còn có sao? Ta muốn 1 vạn cân, dựa theo 60 nguyên một cân giá cả cũng không thành vấn đề. 60 nguyên một cân, 1 vạn cân chính là 60 vạn, có thể coi như là danh tác. Nhưng mà Thụy Tuyết thờ ơ, cũng lẩm bẩm một câu, đâu ra như vậy nhiều hóa bán cho ngươi. Dương Vinh Kiệt một trận nhụt chí, xem ra tôm sản lượng không cao. Bất quá thực mau, hắn đánh lên tinh thần, ngươi trên tay có bao nhiêu? Ta toàn muốn. Thụy Tuyết đánh giá tính hạ, cấp ra tính toán kết quả, mỗi ngày có thể cung cấp 50 cân, quá ít. Dương Vinh Kiệt bất mãn, hắn kia chính là khách sạn lớn. Thụy Tuyết chân thành cấp ra kiến nghị, chê ít ngươi có thể không mua, khác tìm nguồn cung cấp. Dương Vinh Kiệt nghẹn lời, trong lòng nói thầm nói, hắn nếu có thể tìm được mặt khác nguồn cung cấp, còn dùng đến tại đây bị nàng làm tiền. Nhưng là không có biện pháp, liền tính là xảo trá cũng phải nhận. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn thật sự là ăn quá ngon. Tìm lão đồng học xét nghiệm sau, Dương Vinh Kiệt liền trở về khách sạn. Tính toán cùng đầu bếp thương lượng sau đẩy ra tân phẩm mani trụng nước sôi. Bạo xào. Kho tàu, các loại thủ đoạn thử cái biến, vốn định tìm ra tốt nhất phương án, Ai ngờ ăn tới ăn đi chỉ cảm thấy ăn ngon đến tưởng rơi lệ. Lại căn bản phân không ra ưu khuyết. Nếu ngạnh muốn nói có khác biệt, kia đại khái là bởi vì cá nhân khẩu vị thiên hảo bất đồng. Đồ vật hương vị hảo, dinh dưỡng giá trị cao. Dương Vinh Kiệt nhịn không được hướng bạn bè thân thích trong nhà tặng chút. Trong lúc Liễu Văn Đông lão bà ăn cảm thấy hảo, nghĩ ra tiền mua, nhưng Dương Vinh Kiệt sao có thể thu cái này tiền. Vì thế lại cấp Liễu Văn Đông tặng mấy cân. Chờ đến cuối cùng khách sạn đầu bếp thật vất vả gõ định rồi phương án, tôm lại không có. Hơn nữa thân thích bằng hữu đều hưởng qua, cảm thấy đồ vật là thật sự hảo. Mỗi người đuổi theo Dương Vinh Kiệt thảo muốn. Dương Vinh Kiệt không thể không lại đi một chuyến. Giá không là vấn đề, hắn cường điệu. Nếu ngươi cảm thấy giá cả không hài lòng, có thể lại thêm monster. Thụy Tuyết lắc lắc đầu. Không phải giá vấn đề. Đồ vật sản lượng liền ít như vậy, kỳ thật khai cấp Dương Vinh Kiệt giá cả là thiên thấp. Bất quá suy xét đến trực tiếp bán nguyên liệu thực phẩm không cần lần thứ hai gia công, đỡ tốn công sức, cho nên Thụy Tuyết không muốn giá cao. Một ngày 50 cân như thế nào đủ? Dương Vinh Kiệt thẳng thở dài, làm thành hạn lượng bản. Mỗi ngày chỉ tiếp thu trước 50 người đặt trước. Thụy Tuyết trả lời mà không chút do dự. Dương Vinh Kiệt nghẹn lời. Hắn ý tứ là, số lượng quá ít, làm đối phương nhiều ít lại cấp điểm money. Đối phương ý tứ lại là, ái muốn hay không, liền nhiều như vậy, không đủ, vậy chạy nhanh tiếp thu hiện thực. Ngẫm lại biện pháp, Dương Vinh Kiệt sợ bàn lại đi xuống, sẽ liền còn sót lại 50 cân cũng chưa. Vì thế chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Hành, vậy như vậy định rồi. 3 ngày qua lấy 1 lần hải sản, mỗi lần tiền mặt hiện kết, mặt khác nhớ rõ hạn bán. Thụy Tuyết bùm bùm phân phó một đống. Hành, Dương Vinh Kiệt dứt khoát đồng ý. Tiếp theo, hắn hỏi, ngày mai bắt đầu. Thụy Tuyết tính toán hồi lâu, cuối cùng quyết định 2 ngày sau bắt đầu, có thể gõ định sinh ý sau. Dương Vinh Kiệt chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, đặc biệt tôm hùm đất mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, càng thêm làm người chịu không nổi. Hắn duỗi trường cổ nhìn nhìn, dò hỏi, cùng nguồn cung cấp. Đúng vậy, Thụy Tuyết thừa nhận. Đều là không gian xuất phẩm money, dư lại tôm hùm đất ta đều bao. Dương Vinh Kiệt quyết đoán tỏ vẻ. Thụy Tuyết nói cho hắn, 71 cân, mỗi người hạn bán 1 cân, 70. Dương Vinh Kiệt khóe miệng chịu chịu, một cái quán ven đường cũng dám khai loại này giới. Thật không sợ có người tới tạp bãi, giá cả đều mau đuổi theo thượng hắn khách sạn. Thụy Tuyết như là nhìn ra hắn ý tưởng, đạm mạc nói, ngươi nghĩ sao, xem ngươi đi lượng, bán cho ngươi chính là bán sỉ giới. Dương Vinh Kiệt buồn bực không thôi. Hắn chỉ tôm hùm đất, sửa lại khẩu, đóng gói, trở về cấp công nhân đường ăn khuya. Hảo, Thụy Tuyết đáp ứng xuống dưới. Cuối cùng 5 cân tôm hùm đất đóng gói hảo, thu tiền. Thụy Tuyết thu thập sạp rời đi. Dương Vinh Kiệt hung tợn nói, không phải một đường biên quán sao, còn bãi khởi phổ tới, nhiều quy củ đến không được. Cái gì mỗi người hạn bán 1 cân, ta liền tưởng một hơi ăn 5 cân ăn cái đã ghê làm sao vậy. Nói, hắn lại móc di động ra bát gọi điện thoại. Uy, làm ngươi cha sự cha thế nào? Đối, hẳn là liền ở bổn thị, nuôi dưỡng tôm bạc, hàng mẫu đã cho ngươi đưa đi qua. Lớn nhỏ cùng Argentina hồng tôm không sai biệt lắm, bất quá bộ dáng không giống nhau, rõ ràng không phải cùng chủng loại. Ân, ngươi mau chóng tra, có tin tức tùy thời cho ta biết. Cắt đứt điện thoại, hắn khóe miệng hiện lên một mạt đắc ý tươi cười. còn không phải là nhị tay tiểu thương sao? Thật đương ngươi có thể bóp chặt ta uy hiếp, ta còn không tin, bằng ta nhân mạch sẽ tìm không ra nguồn cung cấp. Tác giả có lời muốn nói, thuận miệng nói lung tung. Chim miêu điện lịch hiểm ký 3. Vu nữ khóe miệng mang cười, như thế nào lại là ngươi? Lần trước không phải phóng đuổi ngươi đi rồi sao? Chậm bại sự thật, giảng đạo lý, ý đồ thuyết phục vu nữ tin tưởng chậm cùng lần trước ngốc hóa không phải cùng chỉ miêu. Vu nữ không nói chuyện, lại bùi vào mau mau tàn nhẫn hút một ngụm mani. Chậm đã từ bỏ dậy giụa, hút đi hút đi, hút ngất xỉu đi. Sau chậm hảo chiến lược rời đi, xoay người liền chạy. Ai ngờ qua một lát, vu nữ ngẩng đầu nhíu nhíu mày, ngươi mấy ngày không tắm rửa, hương vị có điểm trọng. Chậm cả người lông tóc tức khắc tạc vỡ ra tới, hung ác mà gào một giọng nói, ngại hương vị trọng, có bản lĩnh ngươi đừng hút a, nam nhân vị hiểu hay không? Vu nữ hiển nhiên không hiểu, nàng một chút đều không thương hương tiếc ngọc, thẳng đem chậm ném vào trong ao. Chậm ngoặc kép chấm than, lần trước chậm tận mắt nhìn thấy sống cá đi vào, không bao lâu liền biến thành canh cá. Chậm không muốn sống miêu đi vào, không bao lâu liền biến thành miêu canh. A a a, tác giả cưỡng bách chứng người bệnh, hố phẩm tốt đẹp, không giải quá về, cũng không tính toán là đuôi. Gần nhất chú ý kết thúc đầu phiếu sự, thấy có người uây bua tin nóng, cảm giác mở ra tân thế giới, đại môn. Hết chương.